Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1056. Chương 54, Chính Văn Đệ 1056 chương Khôi Phục Cảm Thư Võng. Cảm Thư Di Động Bản. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC, Hảo. Chúng ta cũng không ở nơi này quấy rầy đến các ngươi một nhà bốn người. Ta cùng với Thánh Cô liền trước đi ra ngoài. Tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC, Vân Thanh Nguyệt trêu ghẹo một tiếng. Theo sau liền cùng Vân Ly cùng nhau đi ra ngoài. Vân Thanh Nguyệt tam hồn còn ở Dục Linh Tuyền thời điểm. Mục Vân Giao liền sẽ đem gần nhất phát sinh sự tình đều nhất nhất nói cho nàng. Cho nên nàng tự nhiên cũng là biết Vân Ly thân phận. Có lẽ là đều họ Vân. Cho nên Vân Thanh Nguyệt đối với Vân Ly, đảo cũng nhiều vài phần thân cận. Chờ đến Vân Thanh Nguyệt cùng Vân Ly đều sau khi rời khỏi. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói. Ta đói bụng, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Câu môi cười. Đói bụng liền ăn cơm trước, hai từ trước đặt ở hắn giường em bé, dứt lời. Bách Lý Cảnh Ca liền duỗi tay chuẩn bị đi đem Tiểu Lạc Thần cấp ôm hồi hắn giường em bé. Mục Vân Giao lúc này nhưng thật ra kiến thức tới rồi Tiểu Lạc Thần có bao nhiêu không thích Bách Lý. Cảnh Ca, nguyên bản cười khanh khách Tiểu Lạc Thần, ở Bách Lý Cảnh Ca tiếp nhận tay lúc sau, liền khóc lớn lên, Mục Vân Giao thấy thế. Vội vàng lại đem Tiểu Lạc Thần cấp tiếp trở về trong tay chính mình. Nhẹ giọng an ủi nói. Ngoan, Tiểu Lạc Thần không khóc. Không khóc vừa nói. Mục Vân Giao một bên cúi đầu. Hôn hôn Tiểu Lạc Thần cái chán. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Một đầu hắc tuyến. Trừng mắt nhìn mắt Mục Vân Giao trong lòng ngực đã ngừng khóc thút thít Tiểu Lạc Thần. Mà Tiểu Lạc Thần ở trở lại Mục Vân Giao ôm ấp chung trong nháy mắt. Liền ngừng khóc thút thít, quả thực so chốt mở còn chuẩn, nước mắt nói dừng là dừng, một bên cười, một bên còn giật giật tay, như là ở đối Bách Lý Cảnh Ca thị uy giống nhau. Mục Vân Giao thấy thế, nhịn không được mở miệng nói, Cảnh Ca, Tiểu Lạc Thần đây là cỡ nào không thích ngươi a? Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, trên trán hắc tuyến càng thêm nhiều lên, Mục Vân Giao thấy thế. Nhưng thật ra nhịn không được hơi hơi cong cong môi. Tiểu tử này một chút cũng không ngoan. Vẫn là Lạc Âm ngoan một ít. Bách Lý Cảnh Ca ghét bỏ mà quét mắt Mục Vân Giao trong lòng ngực Lạc Thần. Rồi sau đó nói. Mục Vân Giao khẽ cười một tiếng. Đều nói nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân. Ngươi tự nhiên sẽ càng thiên vị ngươi tiểu tình nhân một ít. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Đột nhiên cười. Đem Mục Vân Giao ôm ở trong ngực, khẽ cắn một chút Mục Vân Giao lỗ tai nói, chính là này một đời, còn có kế tiếp đời đời kiếp kiếp, ta đều chỉ biết ái ngươi cái này đại tình nhân a. Mục Vân Giao nghe vậy. Thân mình nhịn không được mà run rẩy một chút, Cảnh Ca, ngươi, Mục Vân Giao có chút máy móc mà xoay người, nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói, Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi gật gật đầu. Ta khôi phục Mục Vân Giao nghe vậy, hai tròng mắt chung lại nhịn không được trượt xuống hai hàng thanh lệ. Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao trên mặt nước mắt hôn tẫn. Duỗi tay ở nàng phía sau lưng vỗ vỗ, như thế nào lại khóc. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, nhìn Bách Lý Cảnh Ca, có chút nghẹn ngào mà nói. Ta rốt cuộc chờ đến ngươi khôi phục ân. Khôi phục Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay lại thế Mục Vân Giao xoa xoa trên mặt nước mắt. Nhẹ giọng nói, hôm qua thời điểm, Bách Lý Cảnh Ca liền biết chính mình tình căn đã hoàn toàn chữa trị. Tuy rằng không có tình căn thời điểm, hắn vẫn là cố chấp muốn đem Mục Vân Giao khóa ở hắn bên người. Có tình căn lúc sau, mới hiểu được đó là thế nào một loại cảm giác, không có tình căn hắn. Đối Mục Vân Giao sở hữu che chở đều là dựa vào bản năng đi làm. Hiện giờ tình căn lại đã trở lại, ở vì Mục Vân Giao làm những việc này thời điểm, đều là ngọt ngào hạnh phúc. Nghe Bách Lý Cảnh Ca nói, Mục Vân Giao tâm lại ấm vài phần. Qua lâu như vậy, Nàng rốt cuộc lại từ Bách Lý Cảnh Ca trong miệng nghe được những cái đó không tính như vậy ngọt lời. Ngon tiếng ngọt, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsyu.cc/. Hết chương.